Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 505, Càn Khôn Linh Lung Tháp 12 tầng. Ma tộc đột nhiên đánh lén nhường thần tộc tổn thất nặng nề. Mà lại bọn hắn đánh lén xong về sau liền lập tức rút lui trở về Ma Tinh. Chờ thần chủ cùng Tề Duệ mang theo đại quân chạy tới Minh Bơi Tinh bên trên một cái ma tộc cái bóng. Cũng không thấy, đây là ma tộc chiến thuật mới. Ta nghĩ tiếp xuống bọn hắn sẽ còn tiếp tục đánh lén hắn tinh cầu của nó căn cứ. Tề Duệ nói ra, đúng vậy a, cứ như vậy chúng ta sẽ phi thường bị động. Bởi vì trên một cái tinh cầu khác thần đế bởi vì số lượng không thể an bài rất nhiều. Có thể ma tộc đại ma thần dốc toàn bộ lực lượng công kích một điểm. Như thế liền chiếm rất lớn ưu thế. Chúng ta lại không thể nắm thần đế tập trung ở cùng một chỗ. Này làm sao xử lý? Thần chủ hỏi, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không? Tề Duệ nói ra, được ăn cả ngã về không là có ý gì? Ma tộc trên thực tế đã sớm có thể sử dụng chiến thuật như vậy vì cái gì đến bây giờ mới dùng? Tề Duệ hỏi, đúng vậy a, chúng ta trước đó cũng dùng qua chiến thuật như vậy. Nhưng bởi vì ma tộc phòng ngự hết sức nghiêm mật, chúng ta đều không thành công. Bây giờ ma tộc khai thác chiến thuật như vậy, ngược lại để cho chúng ta rất là khó chịu. Trước đó không cần chẳng lẽ là không có có năng lực như thế. Ta nghĩ trước đó là bọn hắn không có đủ thực lực như vậy. Đi qua trong khoảng thời gian này tu sinh dưỡng tức, ta nghĩ bọn hắn đại ma thần số lượng tăng lên. Tề Duệ nói ra. Ta hiện tại lo lắng chính là này chút đại ma thần lần nữa đánh lén hội đánh lén cái tinh cầu kia. Căn cứ, Minh Bơi Tinh là cách Huy Ma Tinh đệ nhị gần một khỏa tinh cầu. Ta cảm thấy lần này ma tộc đại ma thần đánh lén rất như là bọn hắn một lần thực chiến diễn tập. Tiếp xuống khoảng cách đệ tam gần cùng đệ tứ gần tinh cầu căn cứ có thể là bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Tề Duệ phân tích nói. Vậy chúng ta cần tại đây hai khỏa tinh cầu bên trên trọng điểm phòng ngự sao? Cách Huy Ma Tinh gần nhất mang hàn tinh có Long Thư đóng giữ. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú. Mà lại viên tinh cầu này căn cứ bên trên phòng ngự cũng mạnh phi thường. Liền xem như đại ma thần đi tiến đánh. Bọn hắn cũng có thể kiên trì đến chúng ta đi trợ giúp. Cho nên, chúng ta muốn trọng điểm đề phòng liền là đệ tam cùng viên thứ tư tinh cầu căn cứ. Tề Duệ nói ra, chúng ta bây giờ còn thừa lại 47 vị thần đế. Ngươi xem an bài thế nào? Thần chủ hỏi Tề Duệ. Tất cả đều mai phục tại viên thứ ba bên trên. Ta cảm thấy lần sau đại ma thần hội cùng một chỗ công kích đệ tam cùng đệ thứ hai khỏa tinh cầu. Hết thảy liền giao cho Tề Suất. Bởi vì Tề Duệ chỉ huy chưa bao giờ sai lầm qua. Thần chủ đối kế hoạch của hắn luôn luôn đều là phi thường ủng hộ. Tề Duệ nhường tất cả thần đế tất cả đều mai phục tại cách Huy Ma Tinh đệ tam gần tinh cầu căn cứ. Hắn liệu định ma tộc lần này chiếm lớn như vậy tiện nghi nhất định còn hội lại đến. Bây giờ đối phó biện pháp của bọn hắn chỉ có thể là tập trung chỗ có thần đế cảnh đại năng cùng bọn. Hắn liều mạng, mặt khác Tề Duệ cũng là bố trí 10 cái phụ trợ chiến đấu trận pháp. Tỉ như Hỏa Linh Thiên Phương trận, Thổ Linh trận địa trận. Mộc Linh Phích Lịch trận các loại. Những trận pháp này cũng có thể tăng lên thuộc trong trận thần tộc tu giả thuộc tính cường độ công kích, cường độ nhiều nhất có khả năng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đây đối với thần đế cảnh tới nói liền đã hết sức nghịch thiên. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua, ma tộc bên kia không có bất cứ động tĩnh gì. Tề Duệ bên này phô trương thanh thế mang theo phi thuyền đi Huy Ma Tinh đi vòng vo một vòng. Bởi vì đối mặt đất công kích không có cái gì quá lớn dùng. Cho nên chỉ là tượng trưng ý tứ một thoáng sau đó ngẫu trở về chờ lấy ma tộc đánh lén. Đến ngày thứ tư rốt cục trông 42 cái đại ma thần. Bọn hắn chính như Tề Duệ sở liệu là tới trước viên thứ ba tinh cầu căn cứ. Ở giữa Tề Duệ bố trí mai phục. Thế nhưng tại đại chiến bên trong 42 cái đại ma thần đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thần chủ tiếc nuối thở dài. Những ma tộc này thế mà tu luyện sẽ tinh tế đại na di. Đây là ma công gì sao? Đúng, Đây là ma tộc, chỉ có đại ma thần mới có thể tu luyện ma công. Thời khắc nguy cấp bọn hắn có khả năng mượn dùng công pháp này thoát thân. Liền cùng ngươi xúc địa thành thốn giống. Thật sự là đáng tiếc. Ta chỗ này tất cả khốn trận đều không làm gì được bọn họ. Đi qua lần này bọn hắn hẳn là không dám tùy tiện ra đến rồi. Vậy cũng không thể chủ quan. Chỗ có thần đế vẫn là tại cùng một chỗ đi. Tề Duệ ý tứ tiếp tục chờ ma tộc đề phòng bất trắc. Thần chủ tự nhiên là đáp ứng. Mà bây giờ Tề Duệ càng cuống cuồng tu luyện. Hắn giống như quá khứ mỗi ngày đều hội xông càn khôn linh lung tháp. Hôm nay cùng trước đó một dạng hắn là đi tới 11 tầng. Bởi vì càn khôn linh lung tháp cởi mở. Có rất nhiều thần tộc đều có cơ hội xông tháp. Dưới tình huống như vậy, càn khôn linh lung tháp che giấu tháp tầng đã mở ra 10 cái. Từng mở ra người đều chiếm được thần giai công pháp còn có các loại vũ khí. Những người này cũng đều là Tề Duệ người bên cạnh. Cái này khiến hắn vẫn là cảm giác hết sức vui mừng. Thế nhưng cho đến bây giờ Tề Duệ chính mình còn một tầng cũng không có mở ra. Hắn đã thông tầng thứ tư là người khác mở ra mà thôi. Cho nên nội tâm của hắn còn rất là tiếc nuối. Hắn hy vọng chính mình có thể mở ra tầng thứ 11 che giấu tháp tầng. Chỉ cần thông quan là hắn có thể tiến vào càn khôn linh lung tháp tầng thứ 12. Bây giờ Tề Duệ đã là thần tôn cửu trọng cảnh. Sức chiến đấu đây tuyệt đối là cùng cảnh giới vô địch tồn tại. Mặc dù rất lợi hại, nhưng cùng thần đế sức chiến đấu so ra còn là không bằng. Thần tôn cảnh cùng thần đế cảnh đơn giản chênh lệch nhất thiên nhất địa. Cho nên Tề Duệ mới sẽ như thế khát vọng đột phá đến thần đế cảnh. Như thế hắn là có thể trực diện đại ma thần. Lần nữa đi vào quen thuộc tầng thứ 11. Tề Duệ nhìn trước mắt chiến khôi trong lòng buồn bực nói. Đến cùng như thế nào mới có thể phát động tầng này che giấu tháp tầng đâu? Hôm nay ta liền thử một chút tốc độ. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất thông qua cửa ải này. Tề Duệ bình thường đều là phóng thích một cái vũ hồn hư ảnh quá quan. Nhưng hôm nay hắn quyết định đem vũ hồn tất cả đều phóng thích. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất thông quan. Thần tôn cửu trọng cảnh Tề Duệ phóng xuất ra 9 cái chu tước vũ hồn thực thể. 9 cái bạch hổ thực thể. 9 cái thổ kỳ lân thực thể. Còn có 9 cái thủy thuộc tính thanh long vũ hồn cùng 9 cái mộc thuộc tính thanh long vũ hồn. Hiện tại hắn thất tinh kiếm quyết cũng đã có thể thi triển ngũ tinh liền động. Đối mặt cùng hắn cùng cảnh giới 48 cái chiến khôi, hắn là chính mình đối phó 3 cái. Cái khác chiến khôi liền giao tất cả cho hắn vũ hồn. Hóa hư là thật, liền là hóa hư cảnh về sau lớn nhất tăng cường. Tất cả vũ hồn thực thể tất cả đều có thể tự chủ công kích. Cũng chính là có thể độc lập hoàn thành chiến đấu. Tại Tề Duệ 5 cái vũ hồn bên trong, bạch hổ vũ hồn là mạnh nhất. Bởi vì nó có thể điều khiển hài cốt cự thú. Tề Duệ chính mình là một chi quân đội. Lần này Tề Duệ chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp liền thông quan. Khi hắn thông quan trong nháy mắt đó, bỗng nhiên 11 tầng cải biến. Trước đó cảnh tượng cùng chiến khôi biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Tề Duệ trước mặt là một cánh cửa nhỏ. Tề Duệ lại nhìn chung quanh, ngoại trừ cái này cửa nhỏ không có cái khác. Hắn là thỉnh đẩy ra cửa nhỏ. Một đạo muôn tiếng nghìn hồng hào quang lóe lên. Hào quang qua đi, Tề Duệ thấy một cái hướng lên bậc thang. Đây chẳng lẽ là bên trên 12 tầng cầu thang? Nói như vậy 11 tầng che giấu tháp tầng bị ta mở ra. Thế nhưng vì cái gì này 11 tầng không có cái gì á? Tề Duệ có chút kỳ quái, nhưng cũng kìm nén không được tâm tình kích động. Khi hắn đi đến nấc thang phần cuối, một cái phòng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.